khoảng cách giữa các con đường ánh sáng cũng ngày một dần. Triệu Phong phán đoán, khi hắn tới mục tiêu thì có lẽ bán thần cự mãnh cũng ở ngay bên cạnh. Sau một lúc, ảnh hưởng của cơn bão băng hàn kia biến mất, phía trước con đường lại mù mịt tầng sương mù trắng. Huyễn cảnh, khi tới gần đám sương mù, Triệu Phong liền phát giác được thử thách lần này là gì. Nhưng huyễn cảnh cấp thấp thế này không ảnh hưởng gì được tới Triệu Phong. Triệu Phong lao đi vun vút trong đám sương mù mịt mùng, khi tốc độ của hắn tăng thì cường độ huyễn cảnh cũng tăng lên. Nhưng hắn vẫn coi như nhìn mà không thấy, hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Rất nhanh Triệu Phong đã đuổi kịp bán thần cự mãnh. Tiểu tử đáng ghét, sắc mặt bán thần cự mãnh tối sầm lại. Hắn đường đường là bán thần, nay lại bị một thánh chủ huyền quang tiểu thành đuổi kịp. Nhưng mặt linh hồn ý chí và huyễn cảnh đúng là điểm yếu của bán thần cự mãnh. Nếu ta tới mục tiêu trước một bước thì bán thần cự mãnh khó lòng gây được uy hiếp tới ta. Triệu Phong đột nhiên nghĩ ra một cách, chỉ cần vào trong quầng sáng đó, Triệu Phong tìm thấy Côn Vân hoặc bán thần của Thiết Gia là hắn không cần phải sợ bán thần cự mãnh nữa. Hơn nữa, người vào quầng sáng kia trước sẽ có tiên cơ nhất định. Chắc hẳn nếu bán thần vào trước một bước thì những thánh chủ, thánh vương khác hầu như không dám nghĩ tới nữa. Nhưng Triệu Phong có khả năng đó, lúc này hắn đuổi kịp bán thần cự mãnh đó chính là minh chứng tốt nhất. Hơn nữa Triệu Phong bắt buộc phải tới trước bán thần cự mãnh, nếu không hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát của bán thần cự mãnh. Vút, trong thử thách huyễn cảnh, tốc độ của Triệu Phong hơn bán thần cự mãnh. Càng tiến về phía trước, khoảng cách giữa các con đường càng gần hơn, Triệu Phong có thể nhìn thấy nhiều hơn các bậc đại năng của hai vương triều. Triệu Phong, Diệt Thế Hắc Giao Long gườm gườm nhìn Triệu Phong. Diệt Thế Hắc Giao Long nhớ rõ mọi việc Triệu Phong đã làm trong thần huyễn không gian. Cứ cho là không giao dịch với Bạch Lâm thì Diệt Thế Hắc Giao Long cũng không thể tha cho Triệu Phong. Mà bây giờ Diệt Thế Hắc Giao Long biết Triệu Phong có đệ cửu thần mâu, vậy thì càng không thể tha cho hắn. Diệt Thế Hắc Giao Long, Triệu Phong nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được sát ý mạnh mẽ từ Diệt Thế Hắc Giao Long. Trong cảnh giới Thánh Vương, Diệt Thế Hắc Giao Long gần như có thể coi là vô địch, các mặt đều không có khuyết điểm, vì thế tốc độ cực nhanh. Ngoài ra Diệt Thế Hắc Giao Long còn đối mặt với thái độ thù địch của hai đại vương triều, vì sự an toàn của mình, hắn phải tới quầng sáng trung tâm càng nhanh càng tốt. Chương 1101, chạy nước rút cuối cùng. Trước đây Diệt Thế Hắc Giao Long đã bị bán thần Long Hoàng đánh trọng thương, chắc là đã đạt được kỳ ngộ nào đó trong thần thi này, mới khôi phục đến cảnh giới Thánh Vương. Thế nhưng mặc dù là như vậy, nhưng thực lực Diệt Thế Hắc Giao Long cũng đủ để ngạo thị tuyệt đại đa số cường giả Thánh Vương. Lúc này, Diệt Thế Hắc Giao Long dốc hết tốc lực tiến về phía trước trên quang lộ, tốc độ của hắn khiến cho ngay cả Triệu Phong cũng đều hết sức kinh ngạc. Thế nhưng, những đại năng khác ở đây nhìn thấy tốc độ của Triệu Phong, lại càng thêm khiếp sợ. Có thể từ trong đám người số lượng khổng lồ mạnh mẽ bước lên, có ai không phải là cường giả tuyệt thế nổi danh đại lục đã lâu, chí ít cũng phải là cường giả Thánh Vương. Ngay cả bán thần cực mạnh của Vương Triều Đại Càn, bán thần Long Hoàng, ánh mắt cũng thoáng chút kinh ngạc liếc nhìn Triệu Phong một cái. Hào tiểu tử, xem ra lão phu tuyển chọn không sai a. Cách Triệu Phong một khoảng không xa, bán thần xích huyết của Thiết Gia khẽ cười nói. Tốc độ tiến lên của Triệu Phong lúc này, liền chứng minh được thực lực cùng tiềm lực của hắn. Nhân loại này, thật không đơn giản a. Bên phía dị tộc, một vị bán thần của U Đô giáo thoáng chút thâm ý nhìn về phía Triệu Phong. Vương triều đối địch tồn tại hậu bối có tiềm lực như vậy, nếu như có cơ hội, hắn tự nhiên không ngại đem Triệu Phong xử lý. Khốn kiếp, tiểu tử này, phía sau Triệu Phong một quãng, bán thần cự mãnh nghiến răng nghiến lợi một trận, nhưng lại cũng không thể làm gì được. Phương diện linh hồn là nhược điểm của bán thần cự mãnh, nếu như hắn cứng rắn muốn đuổi kịp Triệu Phong, như vậy rất có khả năng sẽ bị huyễn cảnh bốn phía ảnh hưởng. Một khi bị quang đoàn thần lực trên không trung đập trúng thì xong rồi. Đương nhiên, mạnh mẽ xông lên cũng không chỉ có một mình Triệu Phong. Bên kia, thực lực khủng bố của Nam Cung Thánh cũng khiến cho rất nhiều cường giả kinh hãi không thôi. Hiện tại, Nam Cung Thánh đã đạt tới cảnh giới huyền quang đại thành, cảnh giới ý cảnh cũng đã theo kịp, có thể điều động càng nhiều hơn tà thần chi lực, chiến lực cường đại không gì sánh được. Hắn dùng phương thức hung mãnh bá đạo, xông thẳng về phía trước. Đồng dạng, tốc độ tiến lên của Côn Vân cũng không thua kém bán thần bình thường. Côn Vân tiền thân là cường giả luyện thể, phương diện linh hồn là điểm yếu của hắn, bởi vậy sau khi trọng sinh, Côn Vân phi thường chú ý để thăng cùng củng cố phương diện linh hồn. Còn có Luân Hồi Thánh Vương, U Mạc Thánh Vương, vài gã Thánh Vương cường đại bên phía dị tộc. Biểu hiện cũng thập phần xuất chúng. Rất nhanh, Triệu Phong đã thành công thông qua khảo nghiệm huyễn cảnh. Đã thông qua một nửa quãng đường đạo quang lộ này, sắc mặt Triệu Phong bình tĩnh, nhìn về phía trước, đám cường giả bốn phía khác của hai đại vương triều, sắc mặt cũng ngưng trọng, thả chậm lại tốc độ. Khảo nghiệm chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Một gã đại năng dị tộc ngưng trọng nói, khu vực phía trước của quang lộ, quang đoàn thần lực từ trên không trung rơi xuống phi thường to lớn, khí tức rõ ràng, tốc độ không nhanh lắm, phạm vi lại phân tán, tương đối dễ tránh thoát. Mà lúc này, trước mặt mọi người, quang đoàn thần lực đang không ngừng rơi xuống kia, kích thước lớn cỡ nắm tay, tốc độ rơi xuống tăng lên gấp bội, phạm vi thập phần dày đặc, độ khó gia tăng không chỉ gấp đôi. Nếu như nói, một đoạn lộ trình phía trước là đang khiêu khích cường giả mạnh nhất trong cảnh giới đồng giai. Như vậy một đoạn lộ trình phía sau, hầu như chính là đang khiêu khích những cường giả có thể chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa, thời điểm khi mọi người bắt đầu tiến lên, trên quang lộ còn có thêm một đám khảo nghiệm nữa hàng lâm. Vụt vụt vụt, trước mặt Triệu Phong, xuất hiện một đám quang kiếm kim sắc rậm rạp chằng chịt, chính diện bắn thẳng về phía hắn. Mỗi một chuôi quang kiếm kim sắc đều ẩn chứa kim chi áo nghĩa tinh thuần, đều có thể trực tiếp miễu sát bất luận thánh chủ huyền quang tiểu thành nào. O-O-O-N-G, Triệu Phong vận chuyển thánh lôi thể, trực tiếp ngạnh kháng những quang kiếm kim sắc này. Đinh, ầm, hơn 10 thanh quang kiếm kim sắc trùng kích lên trên người Triệu Phong, trực tiếp bị chấn cho nát bấy. May là trước khi tiến nhập nơi này, ta đã đem thánh lôi thể tầng thứ 6 đột phá đến cảnh giới đại thành. Hiện tại, cho dù công kích của huyền quang đại thành bình thường, cũng khó có thể tạo thành thương tổn cho ta. Trong lòng Triệu Phong tràn ngập tự tin, cho dù những đạo kiếm quang trước mặt là do kim chi áo nghĩa tinh thuần ngưng tụ mà thành, cũng khó mà xuyên thấu phòng ngự của Triệu Phong. Mà sự chú ý của hắn, chủ yếu tập trung trên những quang đoàn thần lực đang từ trên thiên không rơi xuống kia. Bên kia, bán thần cự mãnh vừa mới thông qua khảo nghiệm huyễn cảnh, đảo mắt nhìn tình huống những người khác gặp phải ở bốn phía, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Nhất định phải đuổi kịp và vượt qua tiểu tử kia, sắc mặt bán thần cự mãnh ngoan lệ, trực tiếp lao lên. Mà ở trước mặt của hắn, đồng dạng bay vụt ra hơn 10 đạo quang kiếm kim sắc, mỗi một thanh kiếm đều có thể miễu sát bán thần bình thường. Mặc dù bán thần cự mãnh am hiểu phòng ngự, nhưng cũng không dám chính diện chống lại công kích của những đạo quang kiếm này, chỉ có thể tiến hành né tránh. Trên một đám quang lộ khác nhau, rất nhiều đại năng đều đại triển thần thông, ứng phó những nguy cơ trước mắt. Khảo nghiệm trên quang lộ là nhằm vào các loại phương diện phòng ngự, tốc độ phản ứng, tốc độ di chuyển, ý chí, lực lượng ngũ hành. Bởi vậy, những khảo nghiệm này đối với mỗi một người mà nói, đều là tương đối công bằng. Cho dù có một vài cường giả, khi khảo nghiệm tại phương diện mình không am hiểu, tiêu hao thời gian nhiều hơn một chút, như vậy kế tiếp khi đến lĩnh vực hắn am hiểu, cũng có thể tăng thêm một chút tốc độ để bù lại. Chỉnh thể tốc độ của Triệu Phong so với bán thần mà nói thì hơi chậm hơn một bậc, nhưng mà hầu như không có bất cứ khảo nghiệm gì có thể khiến cho Triệu Phong phải thả chậm lại tốc độ. Cho dù quang đoàn thần lực trên không trung dày đặc vô cùng, tốc độ rơi rất nhanh, tràn ngập toàn bộ không gian, Triệu Phong cũng có thể dựa vào thần linh nhãn dễ dàng tránh thoát. Khốn kiếp, không đuổi kịp, khoảng cách giữa bán thần cự mãnh cùng Triệu Phong càng kéo càng xa, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Triệu Phong. Thời khắc nào đó, bước tiến của Triệu Phong đã đuổi kịp bán thần khô tức của Thiên Huyền Cung. Huyết mạch nhãn đồng của ngươi rất tốt a. Bán thần khô tức nhìn về phía Triệu Phong, thoáng có một tia tán thưởng nói. Tiền bối quá khen rồi. Từ sau khi tiến nhập đoạn lộ trình phía sau của quang lộ, Triệu Phong vẫn luôn thúc giục lực lượng tả mâu. Chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể dễ dàng tránh thoát tất cả quang đoàn thần lực từ trên rơi xuống, đuổi theo kịp bước tiến của bán thần khô tức. Lại đi tới thêm một khoảng cách nữa, Triệu Phong chợt ngừng lại. Mà kiếm quang nhanh phóng chính diện bay tới kia, tốc độ cũng nhất thời rơi chậm lại. Trước khôi phục một chút thể lực tiêu hao, Triệu Phong ngồi xếp bằng xuống trên quang lộ. Hắn lấy ra rất nhiều dược liệu khôi phục nguyên khí cùng linh hồn tiêu hao, trực tiếp ăn vào. Ta chuẩn bị không được đầy đủ a, lúc trước hẳn là nên phục chế nhiều thêm mấy phần Bách Nguyên Thánh Tương. Triệu Phong khẽ lắc đầu, Bách Nguyên Thánh Tương ngoại trừ có thể tăng lên xác suất đột phá thánh chủ ra, còn có thể cấp tốc chữa trị thương thế phương diện sinh mệnh, khôi phục tiêu hao nguyên khí, đối với linh hồn cũng có tác dụng tẩm bổ nhất định. Lúc này, trong tay Triệu Phong chỉ còn lại có một phần Bách Nguyên Thánh Tương, một khi phục dụng, ngày sau liền không thể tiến hành phục chế nữa. Một đường đi tới, Triệu Phong tiêu hao cực đại. Hiện tại, quang lộ dưới chân cũng còn đang hấp thu huyền quang thánh lực trong cơ thể hắn. Nếu như Triệu Phong có được đại lượng Bách Nguyên Thánh Tương, có thể trực tiếp phục dụng, nhanh chóng khôi phục nguyên khí tiêu hao. Nghỉ ngơi một lát sau, Triệu Phong lại một lần nữa xuất phát. Triệu Phong, đợi đến lúc đi tới điểm cuối, sẽ chính là tử kỳ của ngươi. Bên cạnh hắn, đột nhiên truyền đến thanh âm bán thần cự mãnh. Bởi vì Triệu Phong dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên bán thần cự mãnh mới có thể một lần nữa đuổi kịp bước tiến của Triệu Phong. Đó là, Triệu Phong căn bản không thèm nhìn bán thần cự mãnh, ánh mắt nhìn về phía thập phần xa xôi phía trước. Chỉ thấy, trên một đầu quang lộ, Luân Hồi Thánh Vương không thèm để ý tới những quang kiếm kim sắc phía trước bay tới, tùy ý để cho kiếm quang xuyên thấu cơ thể mình. mà bản thân hắn thì lại cấp tốc xuyên toa tại trên quang lộ, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Những người hơi chút lý giải đối với Luân Hồi Thánh Vương đều biết, Luân Hồi Thánh Vương có Luân Hồi Bất Diệt Thể, loại khảo nghiệm này đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, đối mặt những quang đoàn thần lực từ trên không trung rơi xuống kia, Luân Hồi Thánh Vương vẫn là dựa vào lực quan sát cường đại của hắn, tiến hành né tránh. Dù sao khi lực lượng cường đại tới một trình độ nhất định, ngay cả Luân Hồi Áo Nghĩa cũng đều có thể phá hủy. Đồng thời, Triệu Phong còn phát hiện, tốc độ tiến tới của Diệt Thế Hắc Giao Long, không ngờ lại đặt song song cùng các bán thần đỉnh cao của hai đại vương triều. Diệt Thế Hắc Giao Long dường như có thể dự liệu được phương vị quang đoàn thần lực rơi xuống, thập phần dễ dàng đem tất cả nguy cơ đẩy sang chỗ khác. Cá trạch đen, người thật đúng là không sợ chết. Bên cạnh Diệt Thế Hắc Giao Long, bán thần Long Hoàng nhàn nhạt nói. Hai lần giao thủ đều không thể giết chết ta, người còn có mặt mũi nói lời này sao? Diệt Thế Hắc Giao Long châm chọc cười. Hừ, chờ đến điểm cuối, nhìn xem ngươi làm sao chạy. Bán thần Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Lúc này, bán thần Long Hoàng không thể động thủ với Diệt Thế Hắc Giao Long, chỉ khi nào đến điểm cuối, cường giả hai đại vương triều đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy chờ xem a. Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long lộ vẻ không quan tâm. Có vận mệnh chi mưu trợ giúp, cộng thêm bản lĩnh bản thân hắn, Diệt Thế Hắc Giao Long tin tưởng, hắn có thể thuận lợi tại trong kẽ hở giữa hai đại vương triều, đạt được kỳ ngộ tốt nhất. Triệu Phong ngắm nhìn bốn phía một vòng, không nhìn thấy Vũ Phi. Triệu Phong không nhìn thấy thân ảnh của Triệu Vũ Phi. Cái này có thể nói rõ tốc độ của Triệu Vũ Phi không tốt lắm, có khả năng đã lãng phí một ít thời gian trên khảo nghiệm nào đó. Triệu Phong tin tưởng, dùng thực lực của Triệu Vũ Phi, dùng nhiều thêm một chút thời gian, thông qua đầu quang lộ này tuyệt không có vấn đề. Vụt, sau lưng Triệu Phong mở ra một đôi xích lôi thánh quang vũ rực, một lần nữa cấp tốc phi hành tại trên quang lộ. Hắn dựa vào lôi rực phi độn thuật cùng thần linh nhãn, tránh né những nguy cơ trên đường. Rất nhanh, Triệu Phong đã một lần nữa bỏ bán thần cự mãnh lại phía sau. Dần dần, rất nhiều cường giả đã không ngừng tiếp cận quang đoàn sáng lạn tại trung tâm kia. Cự ly giữa các quang lộ cũng từ từ rút ngắn lại, cự ly Triệu Phong cách bán thần khô tức, bất quá chỉ chừng vài chục trượng mà thôi. Cũng may, khu vực bên ngoài quang lộ có năng lực ngăn cách tất cả, năng lượng ba động trên người bán thần khô tức tản ra, không thể tạo thành ảnh hưởng gì với Triệu Phong. Cách điểm cuối, chỉ còn có 1000 trượng, ánh mắt Triệu Phong gắt gao tập trung vào quang đoàn to lớn khôn cùng phía trước kia. Mơ hồ, Triệu Phong xuyên qua những quang mang sáng lạn kia, đã có thể nhìn thấy được những tòa kiến trúc bên trong quang đoàn. Thế nhưng, càng đến gần điểm cuối, độ khó của các loại khảo nghiệm lại càng tăng thêm một bậc. Thời khắc nào đó, Triệu Phong nhìn thấy một gã bán thần dị tộc bị quang đoàn thần lực đập trúng, ly khai khu vực quang lộ, sau đó rời khỏi phiến không gian này. Triệu Phong, Nam Cung Thánh nhìn về phía Triệu Phong đang cấp tốc phi hành trên quang lộ, tâm thần khiếp sợ. Hắn vốn dĩ mong muốn, nhất định phải nhanh hơn Triệu Phong, chạy đến điểm cuối trước. Hiện tại xem ra đã là không thể nào rồi. Triệu Phong hiện tại đang chạy song song cùng những cường giả đỉnh cao trong hai đại vương triều, thuộc về nhóm những cường giả nhanh nhất trong khảo nghiệm quang lộ. Nhóm người này có bán thần Long Hoàng, bán thần U Long, bán thần Khô Tức, bán thần Phá Diệt, Diệt Thế Hắc Giao Long, Luân Hồi Thánh Vương, cuối cùng chính là Triệu Phong. Ngay cả những bán thần cường đại của một ít thế lực khác như bán thần U Hải của Cửu U Cung, bán thần Ngự Không của Thiên Kiếm Các, bán thần Cự Mãnh, bán thần Xích Huyết. Cũng là một nhóm người thứ hai, đang cố gắng theo sát nhóm người đầu tiên. Sự tồn tại của Triệu Phong, không thể nghi ngờ chính là một cái dị loại, bị vô số cường giả chú ý. Mà toàn bộ những đại năng bên phía Vương Triều U Nguyệt, đều nổi lên sát ý với Triệu Phong. Sắp tới rồi, ánh mắt Triệu Phong lóe lên. Hắn cũng phát hiện ra sát ý đến từ đám cường giả dị tộc. Bởi vì biểu hiện quá vượt trội, hắn cơ hồ bị toàn bộ những cường giả dị tộc để ý. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ầm ầm, trên quang lộ, mấy đạo lôi điện hồng sắc đột nhiên bổ mạnh về phía Triệu Phong. Trong những lôi điện hồng sắc này có lực lượng thiêu đốt hỏa thuộc tính, thậm chí còn ẩn chứa một tia hủy diệt áo nghĩa nữa. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng trên quang lộ. Vụt, đối mặt lôi điện đặc thù ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa, Triệu Phong cũng không dám ngạnh kháng, mà lợi dụng lôi rực phi độn thuật tiến hành né tránh. Đồng thời chuẩn bị cho cuộc chạy nước rút sau cùng. Chương 1102, phát hiện Tân Vô Ngân. Tại thời khắc tối hậu quan đầu này, những cường giả khác trên quang lộ cũng đều toàn lực ứng phó, thậm chí xuất ra một ít át chủ bài, chuẩn bị cho cuộc chạy nước rút sau cùng. Diệt Thế Hắc Giao Long chạy ở trước nhất, cả người bao phủ trong một tầng long viêm hủy diệt bản nguyên thiêu đốt hừng hực, mặc kệ tất cả, xông lên phía trước nhất. Xông lên, ánh mắt Triệu Phong ngưng động, O-O-O-N-G. Trong cơ thể Triệu Phong tuôn ra một cỗ phong lôi chi lực kinh khủng. Trong những phong lôi chi lực này còn ẩn chứa đại lượng lực lượng lôi kiếp, có thể chống lại đám lôi điện hồng sắc trên quang lộ. Triệu Phong thi triển lôi dực phi độn thuật, giống như một đạo kim quang xích hồng sắc, xuyên toa tại trên quang lộ, trong nháy mắt đem vài tên bán thần quăng lại phía sau. Kháng tính của thánh lôi thể Triệu Phong đối với lôi điện có thể nói là mạnh nhất. Hơn nữa lúc này, Triệu Phong còn điều động thánh lôi thể cùng toàn bộ lực lượng lôi kiếp trong thánh lực quang toàn, chống lại lôi điện hồng sắc trên quang lộ. Đồng thời, Triệu Phong vận chuyển thần linh nhãn tới cực hạn, thân hình ở trên quang lộ không ngừng lấp lánh, tránh né đám quang đoàn thần lực từ trên không trung rơi xuống kia. Càng tiếp cận quang cầu to lớn phía trước, quang đoàn thần lực trên không trung rơi xuống lại càng dày đặc. Những cường giả am hiểu tốc độ, ưu thế liền từ từ biểu hiện ra. Diệt thế hắc giao long am hiểu hủy diệt áo nghĩa, tốc độ thật nhanh. Ồ, nhân loại này không ngờ lại cũng am hiểu hủy diệt áo nghĩa. Đám cường giả xông lên trước nhất kia không khỏi sợ hãi than thở. Lực lượng lôi kiếp, luân hồi thánh vương nhìn về phía Triệu Phong, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Phá diệt chi quang, hai tròng mắt bán thần phá diệt lấp lánh kim quang chói mắt. Trong hai tròng mắt giống như hai vầng thái dương kim sắc kia, chợt bộc phát ra kim quang tuyến sáng rọi kinh diệu thiên hạ, tản mát ra lực lượng hủy diệt khiến cho người ta sợ hãi. Thế nhưng, đám lôi điện hồng sắc trên quang lộ của hắn, đồng dạng vô cùng kinh khủng. Đám quang tuyến kim sắc từ trong đồng tử bán thần phá diệt bộc phát ra, cùng lôi điện hồng sắc không ngừng rớt xuống phía trước đụng mạnh vào nhau. Bất đồng với phương thức tiến tới của những cường giả khác, bán thần phá diệt có được phá diệt chi mâu, lại áp dụng phương thức hủy diệt cực đoan. Đem tất cả những chướng ngại vật phá hủy hết. Bất quá, bản thân bán thần phá diệt cũng không am hiểu tốc độ cùng phòng ngự cho lắm. Một đường tiến lên, bán thần phá diệt vẫn luôn chọn dùng phương pháp này. Cái này dẫn đến động lực của hắn tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Bởi vậy, uy năng của phá diệt chi mâu giảm xuống, tốc độ tiến tới xa xa không bằng diệt thế hắc giao long cùng Triệu Phong. Khốn kiếp, tên hắc long cùng tiểu tử nhân loại kia, sắc mặt bán thần phá diệt lộ vẻ không cam lòng. Bán thần phá diệt am hiểu nhất hủy diệt áo nghĩa, không ngờ lại bị diệt thế hắc giao long cùng Triệu Phong vượt qua, điều này khiến cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Vụt, diệt thế hắc giao long là kẻ đầu tiên đến nơi, thông qua quang mạc bạch sắc ngoài mặt quang cầu, tiến nhập vào trong quang cầu to lớn kia. Sau đó, Triệu Phong từ một chỗ khác, thân hình lóe lên, liền tiến vào bên trong quang cầu kia. Để cho nhân loại kia trước tiên tiến nhập vào trong đó, thật ra cũng không có gì. Quan trọng là diệt thế hắc giao long. Súc sinh kia biểu hiện có chút khác thường, chẳng lẽ hắn ở trong thần thi đã thu được thứ thần khí loại phụ trợ nào đó sao? Nếu để cho hắc giao long ở bên trong đạt được kỳ ngộ càng lớn hơn nữa, như vậy liền không ổn. Gạch nối, cường giả hai đại vương triều đối với việc diệt thế hắc giao long đầu tiên tiến nhập quang cầu thần bí đều thập phần lưu ý. O-O-O-N-G. Sau khi xuyên qua quang mạc bạch sắc, cảnh tượng trước mắt Triệu Phong liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đập vào mắt Triệu Phong chính là các loại kiến trúc kỳ lạ, phòng ốc, điện các, tòa thành, đình đài, vân vân. Tất cả các kiến trúc đều tồn tại hỗn loạn ở trong không gian. Liền giống như trên đỉnh đầu Triệu Phong đang có một tòa điện các thật lớn đứng chồng ngược. Trong điện các có đủ các loại kiến trúc phong cách kỳ lạ. Đó là, cửu tinh vẫn thiết, ánh mắt Triệu Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào bậc thang của một gian phòng ốc ở phía trước. Cửu tinh vẫn thiết, chân bảo truyền thuyết trong đại lục vực, khoáng thạch chuyên dùng để luyện chế thần binh thiên giai cực phẩm. Tục truyền, trong bảo khố của Vương Triều Đại Càn cũng chỉ có một khối lớn cỡ nắm tay mà thôi. Mà cái bậc thang hiện tại Triệu Phong đang nhìn chằm chằm này, đúng là do cửu tinh vẫn thiết rèn thành, độ lớn mỗi bậc đều tương đương với thân thể một người bình thường. Khoáng thạch chân quý như thế, chỉ là bậc thang của gian phòng ốc. Trong lòng Triệu Phong bỗng nhiên chấn động, vội vận chuyển tả mâu, quan sát những địa phương khác. Trải qua tỉ mỉ quan sát, Triệu Phong phát hiện mỗi một vật trang sức, mỗi một hòn đá khối gạch. Ở nơi này, hầu như đều là do những khoáng thạch chân quý phẩm chất không chút thua kém cửu tinh vẫn thiết chế tạo mà thành. Mà tỉ như tài liệu chủ yếu của những kiến trúc phòng ốc, điện các, tòa thành. Này, Triệu Phong căn bản cũng không nhận ra, nhưng từ những khí tức kinh người cùng quang huy kỳ dị tản ra ngoài mặt chúng nó, liền có thể biết được giá trị của những tài liệu này viễn siêu cửu tinh vẫn thiết gấp mấy lần. Hóa ra quang mang sáng ngời ngoài mặt quang cầu to lớn kia, đều là do những tòa kiến trúc này phát ra. Triệu Phong sợ hãi than một tiếng. Thời điểm hành tẩu trên quang lộ trước lúc, mọi người chỉ có thể thông qua tầng quang mang sáng ngời kia, nhìn thấy những cảnh tượng mơ hồ bên trong. Mà những đạo quang mang này, kỳ thật đều là do những tòa kiến trúc bên trong phát ra. Meo meo, tiểu tặc miêu xuất hiện trên vai Triệu Phong, đôi mắt giống như hai hòn hắc bảo thạch lấp lánh tinh quang. Ở trong bảo điện này, tùy tiện gỡ xuống một cái vật phẩm trang sức nào đó trên những tòa kiến trúc nơi đây, đặt tại ngoại giới đều là chân bảo tuyệt thế. Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, kinh hãi không thôi. Nhưng mà rất nhanh, Triệu Phong liền vứt bỏ ý nghĩ đó trong lòng, bình phục tâm tình kích động của mình. Trải qua kỳ ngộ tại cổ thần bí phủ lúc trước, Triệu Phong liền minh bạch, những thứ nhìn như chân quý hiện tại hắn nhìn thấy này, ở trong mắt của chủ nhân thần thi, có lẽ chỉ là một ít vật phẩm bình thường không hề có giá trị gì. Còn bảo vật, kỳ ngộ chân chính, khẳng định là ẩn giấu trong những tòa kiến trúc này. Rời khỏi nơi này trước rồi tính tiếp, Triệu Phong lập tức nói, hắn và Diệt Thế Hắc Giao Long là hai người đầu tiên tiến nhập nơi này, không bao lâu nữa, những cường giả khác cũng sẽ lục tục đi vào phiến bảo điện này. Lúc này, hầu như tất cả cường giả dị tộc đều đang nhìn chằm chằm Triệu Phong, chỉ cần gặp được hắn, nhất định sẽ liền xuất thủ giết chết hắn. Vụt, Triệu Phong nhanh chóng phi hành giữa vô số những tòa kiến trúc kỳ lạ. Vì để ứng phó những nguy cơ kế tiếp có khả năng xuất hiện, Triệu Phong lợi dụng mê không giới, lưu lại tọa độ không gian tại rất nhiều địa phương khác nhau. Nhiều kiến trúc như vậy, trong mỗi một tòa kiến trúc hẳn đều ẩn chứa kỳ ngộ không tầm thường. Triệu Phong cũng có chút hoa cả mắt, thời gian quý giá, Triệu Phong phải từ trong những tòa kiến trúc này, chọn lựa ra tòa kiến trúc có khả năng cất chứa bảo vật cùng kỳ ngộ lớn hơn nữa. Nhưng mà những tòa kiến trúc nơi đây thật sự rất nhiều, khiến cho Triệu Phong trong lúc nhất thời không thể đưa ra lựa chọn chính xác. Leng keng, tiểu tặc Miêu chợt tung lên mấy đồng tiền cổ, sau đó chỉ về phía một phương hướng. Mà lúc này, ánh mắt Triệu Phong cũng nhìn về phía một hướng khác, hoàn toàn tương đồng cùng phương hướng mà tiểu tặc Miêu bói toán chỉ ra. Nơi đó là, cách Triệu Phong một khoảng cực xa phía trước, có một tòa cung điện khổng lồ do một loại khoáng thạch màu bạch kim tạo thành, phát ra khí tức tuyên cổ xa xôi, khí thế rộng rãi. Tòa cung điện bạch kim kiệu ánh nhuận trong suốt, toàn thân phóng quang huy đủ màu vô cùng sáng lạn, khiến cho người ta nhìn không thấy rõ tình huống bên trong tòa kiến trúc trong suốt này. Vụt, Triệu Phong bay thẳng về phía tòa cung điện bạch kim vô cùng to lớn này. Cũng không bao lâu sau, Triệu Phong đã đi tới phụ cận tòa cung điện bạch kim vô cùng to lớn này. Khí tức thần lực thật cường đại, còn chưa tiếp cận, một cỗ khí tức thần lực cuộn trào mênh mông mãnh liệt liền đập mặt mà tới, khiến Triệu Phong không thể nào tiếp cận. Kỳ ngộ bên trong tòa cung điện này tuyệt đối không tầm thường. Tâm thần Triệu Phong rung động, cật lực tiếp cận tòa cung điện bạch kim này. Các tòa kiến trúc bên trong phiến không gian này nhiều đến bất tận, Triệu Phong ở chỗ này cũng đã đi dạo một đoạn thời gian, nhưng chưa từng bao giờ phát hiện ra một tòa kiến trúc nào cụ bị khí thế khủng bố đến như vậy, tản mát ra khí tức thần lực cường đại như vậy. Hơn nữa quy mô tòa cung điện này cũng là tòa kiến trúc khổng lồ nhất mà từ trước đến nay Triệu Phong từng gặp qua. Mỗi một hòn đá khối gạch trên đó đều là loại khoáng thạch kỳ dị mà Triệu Phong không hề nhận ra. Nếu nói là bên trong không có bảo vật, kỳ ngộ gì, đánh chết Triệu Phong cũng không tin. O-O-O-N-G, Triệu Phong vận chuyển thánh lôi thể, chợt tiến về phía trước một đoạn nữa. Cửa vào cung điện, Triệu Phong toàn lực thôi động thánh lôi thể, tiếp cận về phía cửa vào cung điện bạch kim trong suốt kia. Trải qua một khoảng thời gian nỗ lực, Triệu Phong cũng thành công đi tới cửa vào. Thình thịch, Triệu Phong vận chuyển lực lượng toàn thân, đánh vào trên cánh cửa bạch kim sắc. Cửa không mở ra, tâm thần Triệu Phong bỗng nhiên trầm xuống. Sau đó, Triệu Phong lại thử nhiều loại phương pháp khác nhau, cũng không có hiệu quả. Vụt, trong tay Triệu Phong xuất hiện một viên tinh châu huyết sắc. Triệu Phong từ trong đó điều động ra một ít huyết mạch thần lực, dung nhập trong bàn tay, đánh lên trên cánh cửa bạch kim sắc. Nhưng cánh cửa tòa cung điện này, thủy chung cũng không chút cử động, không hề xuất hiện bất kỳ một tia biến hóa nào. Ngay cả thần lực cũng đều không được, trong lòng Triệu Phong có chút thất lạc, trở thành nhóm người đầu tiên đi tới chỗ này, hắn có tiên cơ mà những cường giả khác không có. Triệu Phong vốn tưởng rằng, hắn sẽ tìm được một cái địa phương kỳ ngộ to lớn. Nhưng hiện tại, cánh cửa tòa cung điện này lại là đóng chặt không mở. Cái này chính là tương đương với hắn đã lãng phí tiên cơ của chính mình. Xem ra kỳ ngộ, cũng cần phải chú ý cơ duyên a. Triệu Phong rất nhanh khôi phục tâm tình, bằng vào cấu tạo, khí thế của tòa cung điện này, cho dù Triệu Phong có thể tiến nhập trong đó, cũng chưa chắc đã có thể lấy được bảo vật bên trong. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Triệu Phong quyết định từ bỏ tòa cung điện này, nhưng mà trước khi rời đi, Triệu Phong muốn nhìn một chút, trong tòa cung điện này đến tột cùng là cảnh tượng như thế nào, có bảo vật nghịch thiên gì? O-O-O-N-G, tả mâu Triệu Phong tràn ngập một tầng sóng gợn đạm kim sắc. Phốc, ánh mắt Triệu Phong bắt đầu xuyên thấu đám khí tức, quang huy bên ngoài tòa cung điện bạch kim, mạnh mẽ rót vào bên trong cung điện. Bất quá, tầm mắt Triệu Phong sau khi xuyên thấu một đoạn khoảng cách, liền không thể tiếp tục xuyên thấu được nữa. Dường như không có bảo vật gì đặc biệt chân quý, Triệu Phong hơi chút kinh ngạc, bên trong tòa cung điện này tựa hồ không có vật phẩm gì đặc biệt, chỉ có trên vị trí trung tâm cung điện, mới có một đoàn quang đoàn thần lực khủng bố khiến người ta sợ hãi, phát ra quang mang vô cùng chói mắt. O-O-O-N-G, Triệu Phong toàn lực thôi động kim cầu thần bí trong không gian tả mâu. Trên hai tròng mắt hắn, một lần nữa tràn ngập một tầng sóng gợn đạm kim sắc càng thêm huyền diệu. Ánh mắt Triệu Phong nhìn chằm chằm quang đoàn thần lực bên trong cung điện, tiến thêm một bước thấu thị vào trong đó. Thời khắc nào đó, toàn thân Triệu Phong chấn động, đồng tử hai mắt co rút lại. Một bóng người, Triệu Phong không thể tin nổi. Trong tòa cung điện này, bên trong quang đoàn thần lực kia, lại có một đạo nhân ảnh mơ hồ. Điều này sao có thể? Lẽ nào người này là này chủ nhân của thần thi? Toàn thân Triệu Phong toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng suy tư ngàn vạn. Thời điểm Triệu Phong chuẩn bị rời đi, ánh mắt đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên mở ra. Ồ, Triệu Phong, một đạo thanh âm kỳ diệu vang lên trong đầu Triệu Phong. Tân Vô Ngân, vẻ mặt Triệu Phong kinh hãi, đứng ngẩn người tại chỗ. Đạo thanh âm này, Triệu Phong vô cùng quen thuộc, nhưng bóng người bên trong quang đoàn thần lực kia, tại sao có thể là Tân Vô Ngân? Bỗng nhiên, Triệu Phong chợt nhớ lại, trước đây, khi cỗ thần thi này xuất hiện, dường như chính là bởi vì Tân Vô Ngân đã làm ra chuyện gì. Từ sau lúc đó, Triệu Phong vẫn cho là Tân Vô Ngân đã bị cỗ thần lực đột nhiên hiện lên trong lòng đất kia hủy diệt mất. Không nghĩ tới, không ngờ Tân Vô Ngân lại đang ở chỗ này. Lúc này, Triệu Phong rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, đầu quang lộ trước đây hắn nhìn thấy, rất có thể là Tân Vô Ngân đã đi qua. Hóa ra, Tân Vô Ngân còn tới nơi này sớm hơn tất cả mọi bước. Triệu Phong, thời gian không còn nhiều lắm, mỗi một gian kiến trúc ở nơi này đều có một hồi kỳ ngộ. Bằng cảm giác của ngươi, hãy đi chọn một cái đi. Thanh âm Tân Vô Ngân nhàn nhạt vang lên trong đầu Triệu Phong. Nhưng ngay tại lúc này, cách đó không xa, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bán thần U Long của dị tộc, toàn thân Triệu Phong chấn động, da đầu tê dại. Bán thần cực mạnh của dị tộc, thái thượng trưởng lão của U Đô giáo, bán thần U Long. Nghe đồn hắn có huyết mạch khủng bố đệ nhất hoàng đạo vạn tộc bảng. Gặp lại sau, lúc này, Triệu Phong cũng không có thời gian tiếp tục hàn huyên cùng Tân Vô Ngân. Nếu như bị bán thần U Long bắt được, cho dù Triệu Phong có mê không giới cùng lục thần tiễn, cũng đều rất khó chạy thoát. Vụt, Triệu Phong huy động mê không giới trên cánh tay trái. Thân ảnh bao phủ trong một tầng ngân ảnh không u, nhanh chóng biến mất. Tai nạn sắp sửa hàng lâm, cái này xem như một ít bồi thường của ta đối với các ngươi a. Đều tự tìm kiếm kỳ ngộ của mình đi. Sau khi Triệu Phong đi rồi, bên trong cung điện Bạch Kim, Tân Vô Ngân thở dài một tiếng. Chương 1103, trình tự tranh đoạt. Bên cạnh một tòa bình đài hình dáng cổ xưa, O-O-O-N-G, một tầng ngân ảnh không u trọng điệp bên trong hư không, thân ảnh Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu nương theo một cỗ không gian ba động, chậm rãi hiện lên. Nguy hiểm thật, hiện tại cường giả bán thần hai đại vương triều, không sai biệt lắm đều đã vào trong này. Triệu Phong cảm giác được một tia gấp gáp, nếu như Triệu Phong gặp phải cường giả bán thần của vương triều Đại Càn, không thể nghi ngờ có thể được bọn họ che chở. Đương nhiên, ngoại trừ bán thần U Hải, thế nhưng cùng hành động với bán thần của vương triều Đại Càn, kỳ ngộ của Triệu Phong cũng sẽ bị hạ thấp đến cực hạn. Dù sao bán thần nhân loại có thể sẽ ra tay bảo hộ Triệu Phong, nhưng tuyệt sẽ không đem kỳ ngộ tốt, bảo vật chân quý tặng không cho Triệu Phong. Bởi vậy, Triệu Phong quyết định vẫn là một mình hành động. Hơn nữa trước đây, Triệu Phong đã để lại rất nhiều tọa độ không gian ở trong phiến không gian này, chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề cũng sẽ không lớn. Lúc này, Triệu Phong mới hồi tưởng lại một màn hình ảnh gặp mặt Tân Vô Ngân vừa rồi. Bóng người trong cung điện Bạch Kim là Tân Vô Ngân, điều này vẫn khiến cho Triệu Phong thập phần khiếp sợ, không thể tin được. Đồng thời, Triệu Phong bắt đầu suy nghĩ câu nói mà Tân Vô Ngân đã nói với hắn. Triệu Phong, thời gian không nhiều lắm, mỗi một gian kiến trúc ở nơi này đều có một hồi kỳ ngộ. Bằng cảm giác của ngươi, hãy đi chọn một cái đi. Những lời này mang đến cho Triệu Phong một loại cảm giác giống như là toàn bộ kỳ ngộ nơi này đều là do đích thân Tân Vô Ngân bố trí vậy. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trong những lời này, chân chính khiến cho Triệu Phong suy nghĩ sâu xa có hai điểm. Điểm thứ nhất, Tân Vô Ngân nói, thời gian không nhiều lắm. Triệu Phong suy đoán, kỳ ngộ nơi này có khả năng sẽ chỉ tồn tại một đoạn thời gian, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào khác, sẽ phải bỏ ngang giữa chừng. Điểm thứ hai, Tân Vô Ngân nói kỳ ngộ nơi này rất nhiều, bảo Triệu Phong hãy đi lựa chọn một cái. Kỳ ngộ nơi này nhiều như vậy, vì sao Tân Vô Ngân lại nói Triệu Phong hãy đi chọn một cái? Hoặc là nói, chỉ có thể chọn một cái. Lẽ nào nơi này có hạn chế nào đó, một người chỉ có thể tiến vào một tòa kiến trúc, thu được một hồi kỳ ngộ. Triệu Phong suy đoán ra kết luận này, nếu thật sự là như vậy, Triệu Phong thật đúng là phải cao hứng một phen. Lúc vừa mới vào nơi này, Triệu Phong đã có thể kháng trụ mê hoặc, không tùy tiện đi vào bất cứ tòa kiến trúc nào tại nơi này, mà là đi khắp nơi chung quanh quan sát, lợi dụng mê không giới lưu lại tọa độ không gian. Mặc kệ Tân Vô Ngân nói là thật hay không, Để phòng ngừa vạn nhất, Triệu Phong nhất định phải xem những gì hắn nói đều là thật. Mặt khác, Triệu Phong còn muốn suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu như Tân Vô Ngân đã ở trong tòa điện các bạch kim kia, điều này nói rõ, nơi đó chính là kỳ ngộ của Tân Vô Ngân. Về phương diện khác, điều này cũng chứng minh ánh mắt của Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu không sai. Tòa điện các bạch kim kia chính là kỳ ngộ lớn nhất trong chỗ này, nhưng nó chỉ thuộc về Tân Vô Ngân mà thôi. Sau đó, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, quan sát bốn phía xung quanh. Trong mỗi một tòa kiến trúc, đều có một hồi kỳ ngộ, ta tự nhiên không thể chọn cái quá kém được. Triệu Phong kiên định nói, O-O-O-N-G. Trên tả mâu Triệu Phong tràn ngập một tầng sóng gợn đạm kim sắc. Những tòa kiến trúc bị Triệu Phong liếc mắt liền nhìn xuyên thấu, trực tiếp bị Triệu Phong bỏ qua không nhìn tới. Vụt, Triệu Phong thận trọng phi hành trên không trung giữa các tòa kiến trúc san sát, đồng thời quan sát mỗi một tòa kiến trúc bốn phía xung quanh. Thời khắc nào đó, Triệu Phong nhìn xuyên thấu vào trong một gian nhà gỗ nhỏ, bên trong có một gã bán thần U Đô giáo. Vị bán thần này sau khi tiến nhập gian nhà gỗ nhỏ kia, đem gần như toàn bộ những thứ có thể cướp đoạt, lấy đi sạch sẽ. Mà thời điểm khi vị bán thần này rời khỏi gian nhà gỗ, thân thể hắn liền bị một cỗ quy tắc không gian cường ngạnh cưỡng ép, biến mất không thấy đâu nữa. Quả nhiên, một người chỉ có thể đạt được một hồi kỳ ngộ. Triệu Phong một lần nữa cảm thấy may mắn. Căn cứ tình huống trên quang lộ, Triệu Phong suy đoán, vị bán thần này chắc là đã bị mạnh mẽ truyền tống rời khỏi nơi này, chuyển đến những địa phương khác trong thần thi. Đồng thời, Triệu Phong cũng thập phần nghi hoặc, làm sao Tân Vô Ngân lại biết được những thứ này. Leng keng, tiểu tặc Miêu một lần nữa quăng lên mấy đồng tiền cổ trong tay, tiến hành bói toán. Meo meo, tiểu tặc Miêu huy động thủ chảo, chỉ dẫn cho Triệu Phong một phương hướng. Được, tin ngươi, Triệu Phong vẫn luôn hết sức tín nhiệm khả năng bói toán của tiểu tặc Miêu. Hơn nữa, thời điểm vừa rồi Triệu Phong nhìn thấy tòa điện các bạch kim kia, tiểu tặc Miêu bói toán cũng chỉ về phía hướng kia. Vụt, Triệu Phong hướng về phía theo như lời tiểu tặc Miêu chỉ, thận trọng tiến tới. Trên đường đi, Triệu Phong cũng nhìn thấy bán thần xích huyết của Thiết gia, nhưng Triệu Phong vẫn bất động thần sắc, đợi sau khi đối phương rời đi, mới tiếp tục khởi hành. Dường như không có tòa kiến trúc nào đặc biệt rộng rãi hoặc kỳ lạ. Sau khi Triệu Phong phi hành một quãng đường khá xa, mới lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, Triệu Phong chợt ngừng bước lại, tòa tháp chuông này, ánh mắt Triệu Phong tập trung vào một tòa tháp chuông thật lớn trước mặt. Thể tích cùng quang huy của tòa tháp chuông phát ra thanh quang này, so sánh với những tòa kiến trúc khác ở nơi này, còn muốn vượt trội hơn rất nhiều. Nhưng mà, so sánh với tòa cung điện bạch kim rộng rãi kia, ngược lại kém hơn rất nhiều. Nhưng mà nguyên nhân chân chính tòa tháp chuông này hấp dẫn Triệu Phong chính là, tầm mắt tả mâu của Triệu Phong, không ngờ lại không thể nhìn xuyên thấu nó được. O-O-O-N-G. Triệu Phong đem năng lực thấu thị của tả mâu vận chuyển tới cực hạn, cũng chỉ có thể xuyên thấu một bộ phận khu vực vòng ngoài của tòa tháp chuông kia mà thôi. Tòa tháp chuông này cũng không bình thường, hơn nữa cấu tạo của nó có chút giống như sản phẩm của Thiên Cơ tộc. Ngữ khí Triệu Phong khẳng định nói. Sau đó, Triệu Phong đi tới bên cạnh tòa tháp chuông này, chuẩn bị quan sát gần một chút. Nhưng ngay tại lúc này, phía bên kia tháp chuông lại đi ra một đạo thân ảnh. Triệu Phong, sắc mặt đạo thân ảnh dị tộc to lớn kia cả kinh, kích động nói. Vốn dĩ bán thần cự mãnh cũng đang quan sát tòa tháp chuông này. Tòa tháp chuông này hết sức đặc thù, có khả năng ngăn cách thần thức, bởi vậy vừa mới bắt đầu hắn còn chưa phát hiện ra Triệu Phong cũng đang tại phía bên kia tháp chuông. Bán thần cự mãnh, thanh âm Triệu Phong chợt run lên, năng lực thấu thị của Triệu Phong không thể nhìn xuyên thấu được tòa tháp chuông này. Mà linh thức của Triệu Phong cũng bị ngăn trở, cho nên Triệu Phong đồng dạng không phát hiện ra bán thần cự mãnh ở phía bên kia tháp chuông. Cự ly quá gần, không thể nào sử dụng mê không giới được. Tâm thần Triệu Phong căng thẳng, cảm giác được một cỗ nguy cơ tử vong. Đầu tiên, mê không giới cần phải dưới tình huống không gian ổn định mới có thể truyền tống. Thứ hai, mê không giới không phải là truyền tống trong nháy mắt, mà cần có thời gian nửa hơi thở. Khoảng cách gần như vậy, lại mất thời gian nửa hơi thở, bán thần cự mãnh đã có thể giết chết Triệu Phong hơn 10 lần. Chỉ có thể như vậy, Triệu Phong dẫn theo tiểu tặc Miêu, trực tiếp phóng vọt vào bên trong đại môn tháp chuông đang mở rộng kia. Sau khi Triệu Phong tiến nhập tòa tháp chuông này, đại môn tháp chuông liền lập tức đóng lại. Ha ha, ngươi trốn chỗ nào? Bán thần cự mãnh cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo ám quang, từ trong khe cửa sắp sửa khép lại chui nhanh vào. Hắn cũng không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy, vừa mới tiến nhập nơi này liền gặp được người mà hắn nếu muốn giết. Khốn kiếp, hắn cũng vào được, sắc mặt Triệu Phong khẽ chấn động, có chút kinh nghi. Triệu Phong vốn cho là, một khi mình tiến nhập trong tòa kiến trúc này, đại môn tháp chuông sẽ triệt để đóng lại, không cho phép người thứ hai tiến nhập. Giống như tòa cung điện bạch kim kia vậy, thời điểm Tân Vô Ngân ở bên trong, Triệu Phong bất luận thế nào cũng đều không xông vào được. Hiện tại xem ra là Triệu Phong đã nghĩ sai rồi. Triệu Phong rất nhanh phóng chạy trong tầng chế tháp chuông, ven đường nhìn thấy rất nhiều bảo vật, hắn đều không có thời gian đi nhặt. Vụt, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh cổ cung ám ngân sắc, một mũi tên ám kim sắc. Triệu Phong trực tiếp kéo động dây cung, bắn ra lục thần tiễn thứ phẩm. Vụt, chỉ thấy một đạo tiễn ảnh ám kim sắc khổng lồ, xỏ xuyên qua tất cả, kéo theo năng lượng phong bạo ám kim sắc kinh khủng, bay thẳng xuống phía dưới. Loại đồ chơi vặt vãnh này, còn muốn đả thương ta. Bán thần cự mãnh cười lớn dữ tợn, hắn thấy, lúc này đây Triệu Phong có chạy đằng trời. Đợi giết xong Triệu Phong, lại tìm kiếm kỳ ngộ cũng không trễ. Vụt, trong tay bán thần cự mãnh xuất hiện một thanh cự phủ tàn khuyết ám hồng sắc. Thần lực mạnh mẽ chấn động, bán thần cự mãnh cầm thần binh trong tay, ngăn lại ở trước người. Phanh, năng lượng phong bạo khủng bố trong nháy mắt thổi quét ra. Mà những vật phẩm còn lại trong tháp chuông, lại không hư hao chút nào. Đi tìm chết, bán thần cự mãnh cười lớn một tiếng, huy động cự phủ tàn khuyết trong tay, bổ ra một đạo ba nhận ám hồng sắc. Vụt vụt vụt, Triệu Phong cấp tốc trốn đến phía sau một cái lan can màu trắng. Phanh, công kích của bán thần cự mãnh bị lan can màu trắng trước mặt Triệu Phong ngăn cản lại, ngay cả một tia vết tích cũng đều không lưu lại. Tiểu Tặc Miêu, dưới tình huống nguy cấp này, Triệu Phong phải cầu cứu Tiểu Tặc Miêu. Bởi vì Triệu Phong biết, trong tay Tiểu Tặc Miêu đã có thêm một thanh thần khí. Nếu như Tiểu Tặc Miêu sử dụng thanh thần khí này, có lẽ đánh trọng thương bán thần cự mãnh cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể đánh trọng thương bán thần cự mãnh, Triệu Phong liền có thể có được một chút cơ hội thở dốc, lợi dụng mê không giới rời đi. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu lắc đầu, khoa tay múa chân một trận, ý nói hiện tại nó vẫn không thể sử dụng được lực lượng thần khí. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, đồng thời hắn cũng một lần nữa minh bạch, yêu cầu để sử dụng thần khí thập phần nghiêm khắc. Đầu tiên, thần khí cần phải nhận chủ. Một khi đã nhận chủ, trừ phi xóa đi ý chí lạc ấn trên đó, nếu không những người khác sẽ không có cách nào sử dụng được. Thứ hai, thần khí phải cần một khoảng thời gian tiến hành tế luyện, mới có thể triệt để phát huy ra uy năng của nó. Cuối cùng, thần khí cần có thần lực thuần khiết mới có thể thôi động. Chẳng lẽ phải sử dụng lục thần tiễn sao? Triệu Phong có chút không cam lòng. Cho dù sử dụng lục thần tiễn, Triệu Phong cũng không nắm chắc có thể đánh chết bán thần cự mãnh. Đến lúc đó còn phải sử dụng mê không giới rời đi. Cái này chính là tương đương với Triệu Phong triệt để bỏ qua những kỳ ngộ nơi này. Xem ngươi còn có thể trốn đến lúc nào. Bán thần cự mãnh nở nụ cười đắc ý, không ngừng tiếp cận Triệu Phong. Vụt, vụt, hai đạo thân ảnh ở bên trong tháp chuông thật lớn, không ngừng bay nhanh thẳng lên trên đỉnh tháp. Lúc này, Triệu Phong đã lên tới đỉnh tháp. Đây là, thần sắc Triệu Phong ngưng động. Trên tầng cao nhất đỉnh tháp, chỉ có một cái bộ kim loại. Trên mặt bộ kim loại phiêu phù một khối sắt màu đen hình tam giác. Trên khối sắt phác họa vô số tế văn thanh trạch, lấp lánh quang mang nhàn nhạt lượn lờ. Đây chính là bảo vật chân quý nhất trong toàn bộ tòa tháp chuông. Triệu Phong hoàn toàn nhìn không ra đây là vật gì, nhưng cũng có thể đại khái đoán được, đây là bảo vật chân quý nhất ở nơi đây. Liều mạng, tối thiểu phải lấy được chút gì đó. Triệu Phong vươn tay về phía khối sắt tam giác trên bục kim loại kia. Mà ý niệm của hắn thì lại tiến nhập vào trong mê không giới, chuẩn bị bất cứ lúc nào lấy ra lục thần tiễn. Tối thiểu, trước khi sử dụng mê không giới rời đi, Triệu Phong phải lấy được một vài thứ gì đó mới được. Thế nhưng, ngay khi bàn tay Triệu Phong chạm đến khối sắt đen hình tam giác này, một đạo thần mang thanh sắc kinh thiên chợt từ trong đó bùng phát ra. Quang mang thanh sắc lóng lánh sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ không gian, đồng thời cũng đem tất cả những thứ khác che khuất dưới quang mang sáng ngời của nó. Đồng thời, một đạo thanh âm máy móc lạnh như băng, chợt từ trong khối sắt màu đen hình tam giác kia truyền ra. Phát hiện có hai loại sinh vật tiếp cận. Mở ra trình tự tranh đoạt, tình huống gì đây? Bán thần cự mãnh cảm thụ được sự kinh khủng của cỗ khí tức thần thánh này, sắc mặt lộ ra một tia sợ hãi. Vụt, thần quang thanh sắc tan đi, Triệu Phong cùng bán thần cự mãnh đã xuất hiện tại một phiến không gian khác. Bầu trời một mảnh hư vô, mà dưới đất là tòa thành kim trúc đủ màu sắc sặc sỡ, phía xa xa còn có thể nhìn thấy thật nhiều tòa kiến trúc kim loại kỳ lạ. Triệu Phong cùng bán thần cự mãnh đang đứng trên một bình đài thiết bản thanh sắc rộng đến mấy trăm trượng. Ngay trung tâm bình đài có một cái bộ kim loại, trên đó vẫn như cũ lơ lửng một khối sắt màu đen hình tam giác. Mở ra trình tự tranh đoạt, người chiến thắng mới có tư cách thử thần khí nhận chủ. Chương 1104, chiến đấu với khôi lỗi cơ giới. Triệu Phong cùng bán thần cự mãnh đang đứng trên một bình đài thiết bản thanh sắc rộng đến mấy trăm trượng. Ngay trung tâm bình đài có một cái bộ kim loại, trên đó vẫn như cũ lơ lửng một khối sắt màu đen hình tam giác. Mở ra trình tự tranh đoạt. Người chiến thắng mới có tư cách nếm thử thần khí nhận chủ.

trong một phiến không gian kim trúc hư vô, thần khí nhận chủ, thành công. Bộ kim loại kia sau khi truyền ra đạo thanh âm này, liền triệt để chui xuống mặt đất, biến mất. O-O-O-N-G, toàn thân khối sắt màu đen hình tam giác kia lấp lánh vô số phù văn thanh sắc thần bí, chủ động bay đến trước người Triệu Phong. Cái gì? Hai tròng mắt bán thần cự mãnh trợn to, vẻ mặt kinh hãi. Rõ ràng còn chưa có phân ra thắng bại, làm sao thần khí lại nhận chủ rồi? Hơn nữa trong truyền thuyết, thần khí nhận chủ thập phần khó khăn, Triệu Phong từ đầu đến cuối đều chưa từng tiếp xúc qua thần khí nhận chủ như thế nào có thể hoàn thành? Ngay cả Triệu Phong cũng kinh nghi bất định, cảm giác có chút không hiểu ra sao. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn chợt hiện lên một đạo tin tức. Thần khí cổ thần ấn, leng keng, trước người Triệu Phong, bốn phía khối sắt tam giác màu đen kia chợt mọc ra những phiến sắt màu đen hình dạng khác nhau, trong nháy mắt hóa thành một mặt thuẫn bài kim trúc hắc sắc, trên đó trải rộng vô số tế văn thanh sắc phức tạp. Ầm, phanh, thiên sát trảm của bán thần cự mãnh đã bị mặt thuẫn bài hắc sắc này trực tiếp đỡ lấy. Đồng thời, trên thuẫn bài hắc sắc còn xuất hiện một cỗ lực phản chấn kỳ diệu. Ầm, uy năng thiên sát trảm của bán thần cự mãnh nhất thời bị bắn ngược trở lại, một cỗ năng lượng ám hồng sắc kinh khủng đánh thẳng về phía bán thần cự mãnh. Phốc, bán thần cự mãnh vẫn còn trong khiếp sợ chưa thể khôi phục lại, thân thể đã phải thừa nhận thêm một bộ phận thương tổn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Leng keng, thuẫn bài hắc sắc kia lại vặn vẹo biến hình một trận, hóa thành một khối sắt tam giác màu đen như cũ, cuối cùng rơi vào trong tay Triệu Phong. Thần khí chủ động bảo vệ ta, thần sắc Triệu Phong dại ra, vẫn không nhúc nhích, đứng lặng tại chỗ. Tà mâu của hắn co rút lại bất định, cỗ khí tức bản nguyên thái cổ cường đại kia chậm rãi tán đi. Thần khí không ngờ lại chủ động nhận chủ, còn tự hành kích phát lực lượng bảo hộ ta. Đến lúc này Triệu Phong vẫn còn không thể tin nổi, lại có loại sự tình như thế này. Phải biết rằng, thần khí tại trong mắt cường giả toàn bộ đại lục vực, đều là thần binh cấm kỵ trong truyền thuyết. Cẩn thận ngẫm lại, Triệu Phong như thế nào có cảm giác, thần khí này chính là chủ động tìm tới để lấy lòng chính mình. O-O-O-N-G. Đột nhiên, cảnh tượng chung quanh bắt đầu mơ hồ vặn vẹo. Sau một khắc, Triệu Phong cùng bán thần cự mãnh trực tiếp xuất hiện tại một chỗ nào đó bên trong thần thi. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào lại đi tới nơi này? Thần sắc bán thần cự mãnh đại chấn. Hắn cho rằng, cho dù thần khí đã bị Triệu Phong thu đi, hắn cũng còn có cơ hội ở bên trong tìm kiếm những bảo tàng, kỳ ngộ khác thuộc về hắn. Hiện tại, hắn không ngờ lại bị cưỡng ép ly khai phần đầu thần thi, chuyển tới một nơi nào đó trong thần thi. Quả nhiên, kỳ ngộ kết thúc, sẽ quay trở lại trong thần thi. Triệu Phong đối với điểm này sớm đã có lý giải. Sau đó, ánh mắt Triệu Phong gắt gao nhìn chằm chằm bán thần cự mãnh, một cỗ sát ý lạnh như băng tràn ngập ra. Không tốt, bán thần cự mãnh cảm thụ được cỗ sát ý này, toàn thân lạnh run một trận. Vốn dĩ, cho dù bản thân hắn bị trọng thương, muốn đánh chết Triệu Phong cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng mà hiện tại, Triệu Phong đã đạt được kiện thần khí thần bí kia, hơn nữa hắn còn biết, trên người Triệu Phong còn có lục thần tiễn. Hai loại thủ đoạn khủng bố này, khiến cho bán thần cự mãnh không còn chút chiến ý nào. Chạy, bán thần cự mãnh không chút nghĩ ngợi, co chân bỏ chạy. Phong lôi đồng hỏa, tại thời điểm bán thần cự mãnh chuẩn bị rời đi, Triệu Phong liền thi triển một cái linh hồn đồng thuật. Phốc, chỉ thấy một đoàn tử kim lôi hỏa ở trên đầu bán thần cự mãnh bùng nổ ra, một cỗ tử kim sắc lôi viêm, không ngừng thiêu đốt lan tràn. A, bán thần cự mãnh kêu một tiếng đau đớn. Đổi lại là thời kỳ toàn thịnh, loại linh hồn đồng thuật trình độ này đối với hắn mà nói, căn bản chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn cả. Nhưng mà vừa rồi, ý chí linh hồn của bán thần cự mãnh đã bị khí tức khủng bố trong thần mâu Triệu Phong phản phệ. Cộng thêm lôi kiếp đồng diễm, thần mâu phân giải của Triệu Phong trước đó, khiến cho lúc này, ý chí linh hồn của bán thần cự mãnh có thể nói là suy yếu trước giờ chưa từng có. Thần khí, Triệu Phong nếm thử câu thông khối sắt tam giác trong tay mình, lại phát hiện những tế văn thanh sắc trên đó ảm đạm không chút ánh sáng, hoàn toàn không có phản ứng gì. Quên mất, bản thân cần phải có thần lực mới có thể sử dụng thần khí được. Triệu Phong vỗ vỗ đầu, bất quá bản thân Triệu Phong căn bản không có thần lực từ ngoại giới điều động tới cũng không cách nào thôi động thần khí. Bất quá, tuyệt không thể để cho bán thần cự mãnh trốn thoát. Thần sắc Triệu Phong ngưng động, sát ý đã định. Đầu tiên, ngày đó bán thần cự mãnh một đường truy sát đám người Triệu Phong, đẩy bọn người Triệu Phong vào tuyệt cảnh, thậm chí thiếu chút nữa đã giết chết Triệu Vũ Phi. Thứ hai, chuyện tình chính mình thu được thần khí, tuyệt không thể để cho bán thần cự mãnh tiết lộ ra ngoài. Hiện tại thực lực Triệu Phong còn chưa đủ để bảo trụ kiện thần khí đặc thù này, bởi vậy, bán thần cự mãnh nhất định phải chết. Tỏa Thiên Cung, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh cổ cung ám ngân sắc. Bang hưu một tiếng, đã bắn ra một cây quang tiễn tử kim sắc. Sau một khắc, Cây quang tiễn tử kim sắc do lực lượng linh hồn này tạo thành đã xuyên qua trong ngực bán thần cự mãnh. Lực lượng lôi kiếp của Triệu Phong đã tiêu hao hết, bởi vậy chỉ có thể dựa vào lực lượng linh hồn, tiến hành công kích linh hồn hư nhược của bán thần cự mãnh. Chạy, bán thần cự mãnh vận chuyển lực lượng, trực tiếp phi độn đào tẩu. Trốn chỗ nào, Triệu Phong lập tức thi triển lôi dực phi độn thuật, nhanh chóng đuổi theo. Bản thân bán thần cự mãnh đã bị trọng thương, nhưng mà phương diện tốc độ vẫn như cũng nhanh hơn một bậc so với Triệu Phong. Bất quá Triệu Phong đuổi theo không buông, đồng thời không ngừng dùng tỏa thiên cung thả ra linh hồn quang tiễn. Trong công kích những quang tiễn này còn ẩn chứa lý giải của Triệu Phong đối với viễn đạo, có tác dụng trở ngại nhất định đối với bán thần cự mãnh. Một chỗ nào đó trong thần thi, O-O-O-N-G, một tầng u ảnh bạch kim sắc bỗng nhiên tràn ngập hư không, sau đó bên trong nhảy ra một đạo nhân ảnh. Thất bại, Ma Uyên Thánh Chủ thở dài chán nản, hắn ngay cả quang lộ cũng không thể thông qua, cuối cùng tại nguy cơ trước mắt, hắn đành ly khai quang lộ, bị truyền tống đi ra. Hô, đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng kinh thiên động địa từ cách hắn không xa nhanh chóng xẹt qua. Bán thần cự mãnh, thần sắc Ma Uyên Thánh Chủ đại chấn, lập tức ẩn nấp khí tức, hy vọng chính mình không nên bị vị bán thần dị tộc này phát hiện. Đúng lúc này, phía sau lại bay vụt đến một đạo xích lôi quang hồ, theo sát bán thần cự mãnh. Trốn chỗ nào, Triệu Phong hét lớn một tiếng, kéo động tỏa thiên cung. Vụt, linh hồn bán thần cự mãnh một lần nữa bị một cây linh hồn quang tiễn xỏ xuyên qua. Cái này, làm sao có thể, Ma Uyên Thánh Chủ đứng ngây người tại chỗ, đờ người như tượng. Triệu Phong không ngờ lại đang đuổi giết bán thần cự mãnh. Hơn nữa hiện tại bản thân bán thần cự mãnh đã bị trọng thương, căn bản không dám phản kháng, chỉ là một đường phóng chạy. Cũng giống như Ma Uyên Thánh Chủ, dọc đường cũng có rất nhiều thánh chủ nhân loại, dị tộc bị cỗ khí thức kinh thiên khổng lồ kia kinh động, phát hiện một màn kinh người này. Bất quá, những thánh chủ dị tộc bình thường kia nhìn thấy ngay cả bán thần cự mãnh cũng bị gã thanh niên tóc vàng kia truy sát, bọn chúng tự nhiên là lẫn trốn thật xa. Triệu Phong, không nên khinh người quá đáng. Bán thần cự mãnh cảm thấy vô cùng sỉ nhục, phẫn nộ quát một tiếng. Hắn đường đường là một bán thần dị tộc, hiện tại lại bị một gã thánh chủ nhân loại truy sát. Ánh mắt Triệu Phong hơi trầm xuống, không nói gì. Nếu đổi lại bình thường, cho dù đối phương là một gã bán thần đã trọng thương, Triệu Phong cũng sẽ không đuổi theo không buông như vậy. Nhưng mà lúc này, Triệu Phong tuyệt không thể bỏ qua bán thần cự mãnh. Hắn không thể để cho bán thần cự mãnh đem bí mật trong tay mình có thần khí tiết lộ ra ngoài. Không tốt, thánh vương dị tộc, Tả Mâu Triệu Phong phát hiện ở cực xa phía trước, có một gã thánh vương dị tộc. Nếu như bán thần cự mãnh liên thủ cùng gã thánh vương dị tộc này, tuyệt đối có thể chống lại Triệu Phong, thuận lợi chạy trốn. Đã như vậy, vẫn phải dùng đến ngươi rồi. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, trong tay xuất hiện một mũi tên xích kim sắc. Vốn dĩ, tại thời điểm tranh đoạt thần khí, Triệu Phong đã dự định sử dụng lục thần tiễn, nhưng mà Triệu Phong lại sợ cuối cùng không đạt được thần khí, như vậy quá thua thiệt rồi. Vừa rồi thời điểm truy sát, Triệu Phong cũng từng nghĩ tới sử dụng lục thần tiễn, nhưng mà vẫn như cũ có chút không nỡ. Nhưng mà lúc này, Triệu Phong rốt cuộc cũng phải sử dụng lục thần tiễn. Tuyệt không thể để cho bán thần cự mãnh đào tẩu. Vụt, ánh mắt Triệu Phong băng lãnh, không chút do dự đem lục thần tiễn đặt lên trên tỏa thiên cung. O, O, O, N, G. Nháy mắt khi thánh lực quán nhập vào, lục thần tiễn phảng phất như thức tỉnh lại, toát ra thần huy kim duệ thông thiên triệt địa. Một cỗ vĩ lực khôn cùng thần quỷ kinh hãi chợt hàng lâm thiên địa, dung nhập vào trong thần tiễn xích kim sắc. Loại cảm giác này, bán thần cự mãnh đang phóng chạy, nhìn thấy thánh vương dị tộc xuất hiện, cho rằng có thể thuận lợi chạy trốn. Nhưng đột nhiên thân thể cùng linh hồn hắn chợt cảm giác một cỗ khí tức bén nhọn đau đớn truyền tới. Lục thần tiễn, thần thức bán thần cự mãnh đảo qua, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Phốc, thần quang kim duệ vô cùng vô tận, cắt ngang trời cao, xé rách tất cả, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bán thần cự mãnh, đem thân thể hắn trực tiếp thôn vệ sạch sẽ. Đồng thời, cỗ năng lượng phong bạo khủng bố này tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, đem một gã thánh vương dị tộc khác cũng trực tiếp bao phủ thôn vệ luôn. Bên kia, tại chỗ xa xôi vô cùng sau lưng Triệu Phong, vài gã thánh chủ nhân loại đuổi theo muốn xem kịch vui, triệt để trợn tròn mắt. Triệu Phong đánh chết bán thần dị tộc, Triệu Phong đã có được thực lực kinh khủng như thế rồi sao? Gạch nối, tại một góc, Ma Uyên Thánh Chủ vẫn chưa tỉnh hồn, thần sắc dại ra, nói. Đây là lục thần tiễn chân chính, Ma Uyên Thánh Chủ không nghĩ tới Triệu Phong thật sự có lục thần tiễn. Lúc này hắn đang hồi tưởng lại hành vi lúc trước của mình, cảm giác mình quả thật là rất nhiều lần muốn chết. O, O, O, N, G. Trung tâm phong bạo nơi lục thần tiễn bạo tạc chậm rãi yếu bớt, thân hình Triệu Phong ngạo nghễ phiêu lập nơi đó, bao quát mảnh vụn thân thể bán thần cự mãnh phía dưới. Bán thần cự mãnh đã chết, Triệu Phong thản nhiên nói.

Nam tử Hắc Kim Long Giáp lẩm bẩm nói. Lập tức, khí tức vĩ lực trong thiên địa chợt phai nhạt xuống một chút, không gian bốn phía cũng chậm rãi khôi phục bình ổn trở lại. Nhưng mà trên mặt đất, toàn bộ cường giả hai đại vương triều, huyết mạch toàn thân, chân nguyên, linh hồn, đều bị áp chế gắt gao, toàn thân bọn họ run rẩy, ngay cả cái đầu cũng không thể ngẩng lên được. Nam tử Hắc Kim Long Giáp chậm rãi phiêu nhiên đáp xuống, ánh mắt lấp lánh một tia kim quang, nhìn xuống phía dưới. Vô Ngân đại nhân, không ngờ ngươi lại chết ở địa phương bụi bặm thấp kém như thế này. Nam tử thân mặc Hắc Kim Long Giáp phì cười một tiếng. Phần đầu thần thi, trong một tòa cung điện bạch kim, ý thức Tân Vô Ngân khẽ động. Cuối cùng cũng đã tới. Thần sắc Tân Vô Ngân bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Chương 1109, chân thần. Phần đầu thần thi, trong một tòa cung điện bạch kim, ý thức Tân Vô Ngân khẽ động. Cuối cùng cũng đã tới. Thần sắc Tân Vô Ngân có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Vụt vụt vụt, trong tòa cung điện bạch kim to lớn khổng lồ này hiện lên rất nhiều quang tuyến bạch kim sắc thật nhỏ, lưu thông đến toàn bộ các địa phương trong phần đầu thần thi. Sau một khắc, những cường giả đang tìm kiếm kỳ ngộ bên trong các tòa kiến trúc nào đó, hoặc là còn đang kiên trì trên quang lộ, toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng cường ngạnh, trực tiếp truyền tống đến khu vực bên ngoài phần đầu thần thi. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương lộ vẻ nghi hoặc. Mới vừa rồi hắn còn đang ở trong gian thư phòng kia cảm ngộ lực lượng ý cảnh trong một bức tranh sơn thủy, sau một khắc hắn đã ly khai chỗ đó. Ta như thế nào lại đi ra? Một gã thánh vương dị tộc phẫn nộ quát lớn. Hắn vừa mới tiến nhập một gian điện các bạch ngân, chuẩn bị lấy đi một kiện bảo vật trong đó, lại bỗng nhiên bị truyền tống đi ra. Quá không công bằng, ta vừa mới thông qua đầu quang lộ kia, một gã thánh chủ đại thành nhân loại không cam lòng nói. Trong phế tích tinh thể, rất nhiều thánh chủ nhân loại, dị tộc ở bốn phía phóng vọt về phía Triệu Phong, ý đồ muốn cướp đoạt giọt thần huyết kia. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ có những địch nhân này, hắn chỉ cần phóng xuất ra Vân Tầm Tiên Điệp hay là Vạn Tượng Thánh Chủ, liền đủ có thể chống cự rồi. Một ít thánh chủ huyền quang tiểu thành, Triệu Phong chỉ cần một chiêu linh hồn huyễn thuật phạm vi rộng, liền có thể trực tiếp giải quyết. Hừm, phụ cận dường như bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Thần sắc Triệu Phong đột nhiên thay đổi, thần linh nhãn của hắn đột nhiên quan sát được phụ cận cách đó không xa xuất hiện rất nhiều bóng người. Chỉ là cường giả Thánh Vương cũng đã có ba người, trong đó còn có một người quen nữa. Tình huống không ổn, sắc mặt Triệu Phong hơi trầm xuống. Những cường giả kia, cơ hồ cũng là trong khoảnh khắc đã bị truyền tống đến phụ cận nơi đây. Triệu Phong rốt cuộc phát hiện ra một cỗ nguy cơ thật lớn, giống như muốn hàng lâm. Tránh ra, tiểu tặc miêu, Triệu Phong trực tiếp quát lên. Lúc này, trong lỗ tinh thể nhỏ kia, cự ly cách giọt thần huyết phía dưới kia, hầu như chỉ có khoảng cách một tầng giấy mỏng nữa mà thôi. Triệu Phong đem ngón trỏ tay phải đặt vào bên trong huyệt động tinh thể, vận chuyển lực lượng, trực tiếp hấp thu giọt thần huyết kia. Đồng thời, Triệu Phong vận chuyển huyết mạch băng thủy cùng băng hoàng thương, tụ tập lực lượng đến trên tay phải. Lấy, khoảng cách gần như vậy, Triệu Phong dùng lực lượng mạnh nhất, rút ra giọt tinh huyết của thần thi kia. O-O-O-N-G, mấy đạo tia máu tử kim sắc tiến nhập trong ngón trỏ của Triệu Phong. Triệu Phong cảm giác, ngón trỏ của mình giống như muốn nổ tung vậy. Đồng thời cỗ năng lượng cường đại kia, bắt đầu hướng về phía bàn tay, cánh tay của mình lan tràn lên. Băng hoàng phong ấn, Triệu Phong vận chuyển huyết mạch băng thủy, thôi động băng hoàng ấn, đem kinh mạch, huyết nhục bên trong ngón trỏ của mình triệt để đóng băng lại. Trong ngón trỏ, cỗ lực lượng huyết mạch bạo động kia hơi chút hòa hoãn xuống. Nhưng mà Triệu Phong lại lập tức bắt đầu rút ra thêm lực lượng trong thần huyết. Mỗi khi lấy thêm được một thành lực lượng huyết mạch, Triệu Phong sẽ thôi động huyết mạch băng thủy cùng băng hoàng thương, tiến thêm một bước băng hóa phong ấn. Triệu Phong dự định chính là đem tất cả thần huyết đều rút ra, trước đóng băng lại bên trong ngón trỏ tay phải này, sau này trở về từ từ tính tiếp. Nhanh lên, Triệu Phong đang rút ra lực lượng do thần huyết kia, gạch nối, gần 10 gã thánh chủ nhanh chóng chạy tới trước mặt Triệu Phong. Meo meo, tiểu tặc miêu cầm chủy thủ hắc sắc, hóa thành một đạo ngân mang xám đen, lẩn trốn vào hư không. Sau một khắc, nó đã vọt tới trong đám người thánh chủ kia. Suy, một đạo hư tuyến ám ngân sắc, nương theo một tia phong nhận thê hàn u ám, ở trong hư không lóe lên rồi biến mất. A, một gã thánh chủ tiểu thành, thần lực quang toàn trong cơ thể trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Đồng thời linh hồn của hắn cũng bị đâm bị thương chí mạng. Phù phù, sau khi một gã thánh chủ bỗng nhiên ngã xuống đất, đám thánh chủ còn lại nhất thời giật mình tỉnh giấc. Nhưng đã quá muộn, lại là một đạo phong mang ám ngân sắc ở trong đám người xẹt qua. Một gã thánh chủ vô thanh vô tức ngã xuống. Meo meo, tiểu tặc miêu quay trở lại bên cạnh Triệu Phong, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía những thánh chủ khác. Triệu Phong, người gặp có phần, đừng hòng nuốt thần huyết một mình. Lúc này, hai gã thánh vương nhân loại ở phụ cận đã chạy tới. Một người trong đó đúng là Bích Quang Thánh Vương. Hai người bọn họ mới vừa ở trong phần đầu thần thi tìm kiếm kỳ ngộ, lại vô duyên vô cớ bị truyền tống ra ngoài, trong lòng tức giận đến cực điểm. Nhưng sau khi bọn chúng đi tới nơi này, liền phát hiện ra một giọt tinh huyết của thần thi, hai người làm sao chịu bỏ qua kỳ ngộ như vậy. Nhưng mà lúc này, Triệu Phong đã đứng lên, ngón trỏ tay phải của hắn triệt để trở thành màu tử kim, phiếm động một cỗ khí tức huyết mạch kinh người. Mặt khác, ngoài mặt ngón tay trỏ của Triệu Phong còn bao phủ một tầng băng màng nhàn nhạt. Ngoài mặt băng màng không ngừng xuất hiện vết rách, nhưng lại lập tức khép lại. Tiểu Tặc Miêu, đi. Triệu Phong mỉm cười, nói. Tay trái vung lên, Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu trong một tầng ngân ảnh không u, chậm rãi biến mất. Khốn kiếp, thần huyết đã bị hắn lấy đi. Bích Quang Thánh Vương cực kỳ tức giận, hét lớn một tiếng. Hắn cách Triệu Phong quá xa, căn bản không kịp ngăn cản Triệu Phong sử dụng mê không giới bỏ chạy. Vụt, bộ vị bên cạnh lối vào thần thi. Thân ảnh Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu trong một tầng ngân ảnh không u, chậm rãi hiện lên. A, Triệu Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức vận chuyển huyết mạch băng thủy, không ngừng tiến nhập trong ngón trỏ, phong ấn cỗ lực lượng huyết mạch kia. Tạm thời cứ như vậy đi. Một hồi lâu sau, Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một tia vui mừng. Do thần huyết kia đã bị Triệu Phong hấp thu hoàn toàn. Hiện tại Triệu Phong chỉ có thể đem lực lượng dư thừa của giọt thần huyết này đóng băng lại, đợi đến lúc cần thiết liền trực tiếp tiến hành rút ra là được. Nếu như có biện pháp khác đem giọt thần huyết này tách ra, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng mà, hiện tại Triệu Phong cũng không có thời gian lo lắng cái này. Trước rời khỏi thần thi đã, trong lòng Triệu Phong đã có dự định, ở trong thần thi, Triệu Phong đã thu được đủ nhiều bảo vật. Quan trọng nhất chính là, Triệu Phong có một loại cảm giác cực kỳ bất an. Hình như đang có đại sự gì sắp sửa phát sinh vậy. Mặt khác, Tiểu Tặc Miêu cũng bói toán được có chuyện không tốt sắp sửa xảy ra. Nhưng ngay tại lúc này, trong mê không giới, chợt xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Ý niệm Triệu Phong trong nháy mắt tiến nhập mê không giới. Làm sao vậy, cổ thần ấn? Triệu Phong quát lớn một tiếng. Lúc này, cổ thần ấn đang phiêu phù ở giữa không trung mê không giới, không ngừng lay động kịch liệt. Tế văn thanh sắc trên thân thể nó phát ra quang trạch tinh oánh lấp lánh. Một cỗ khí tức thần lực kinh khủng từ trong thân thể nó khuếch tán ra, đem không gian phụ cận phá hư cho rối tinh rối mù. Không thể tiến hành câu thông, cứ tiếp tục như vậy, cổ thần ấn có thể sẽ phá hủy mê không giới mất. Triệu Phong có chút phiền não, thần khí của hắn làm sao lại xuất hiện loại biến cố này. O-O-O-N-G, Triệu Phong vận chuyển tả mâu, tập trung vào cổ thần ấn. Sau một khắc, quanh thân cổ thần ấn liền xuất hiện một trận thủy văn không gian rung động. Vụt, cổ thần ấn bị hút vào không gian tả mâu. Sau khi tiến nhập không gian tả mâu, cổ thần ấn bị triệt để áp chế, rốt cuộc đình chỉ run rẩy. Quang mang trên thân thể nó cũng từ từ ảm đạm xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Triệu Phong mới phát giác được có chút không thích hợp. Đã trở thành chủ nhân của kiện thần khí này, Triệu Phong cảm giác được, cổ thần ấn là bởi vì thứ gì đó mới phát sinh ra biến cố như vậy. Đúng lúc này, một cỗ tinh thần linh thức vô cùng cường hãn chợt từ phía trên đảo quét xuống. Triệu Phong cảm giác được thời điểm cỗ linh thức này đảo qua thân thể hắn, toàn bộ những bí mật trên người của hắn, trong nháy mắt liền bộc lộ ra hết. Là thần thức, tâm thần Triệu Phong chấn động, đã từng cùng bán thần giao tiếp qua nhiều lần, Triệu Phong có thể phát giác ra được bản chất của cỗ linh thức cường đại kia. Nhưng mà cỗ thần thức này cấp cho Triệu Phong một loại cảm giác, càng cao hơn thần thức của bán thần một bậc, tiết lộ ra một cỗ khí tức tôn quý không thể đối nghịch. Đồng thời, Triệu Phong còn cảm giác, cỗ thần thức này đã đánh xuống một cái tiêu ký tại trên người chính mình. Cùng thời khắc này, toàn bộ cường giả bên trong không gian thần thi hầu như đều phát hiện ra cỗ thần thức cường hãn này. Một chút thánh vương ý chí linh hồn hơi chút mạnh mẽ cũng phát hiện ra, linh hồn của chính mình đã bị cỗ thần thức này đánh xuống một cái tiêu ký. Một chỗ nào đó trong thần thi, bán thần U Long cùng bán thần Long Hoàng đang giằng co cùng một chỗ. Trên thân thể hai người đều có một chút thương thế nhỏ. Đây là, U Long, so với thần thức của ngươi còn mạnh hơn a. Ánh mắt bán thần Long Hoàng đột nhiên trầm xuống. Làm sao có thể, đại lục vực làm sao lại cất giấu cường giả khủng bố như vậy? Thần sắc bán thần U Long cũng chấn động, bán thần U Long am hiểu linh hồn hệ, nhưng mà thần thức của hắn so ra lại còn kém xa cỗ thần thức vừa rồi kia. Rầm rầm, tầng đất đá bên trên thần thi kịch liệt lay động, một cỗ khí thức thần lực khủng bố độc tôn thiên hạ hàng lâm xuống. Tầng đất đá cứng rắn tự động hướng về phía hai bên đè ép qua, mở ra một con đường rộng rãi. Hai, ta đã đến chậm, Vô Ngân đại nhân đã bắt đầu tiếp thu lực lượng, nam tử Hắc Kim Long Giáp thở dài một tiếng, bất quá. Không ngờ Vô Ngân đại nhân lại đem thứ kia giao cho người khác. sắc mặt nam tử hắc kim long giáp cũng có chút kinh dị. Ở trong tay hắn, đang phiêu phù một khối sắt màu đen không trọn vẹn, mặt trên còn mang theo một ít tế văn thanh trạch nhàn nhạt. Nam tử hắc kim long giáp thu hồi khối sắt màu đen lại. Như vậy cũng tốt, ta chỉ phụ trách lấy đi thứ kia, Vô Ngân đại nhân thì cứ giao cho những đại nhân khác a. Nam tử hắc kim long giáp mỉm cười nói. Rất nhanh, gã nam tử thân mặc hắc kim long giáp kia đã hàng lâm bên trên thần thi. Mọi người, ai cũng không được phép rời đi. Nam tử hắc kim long giáp bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Ông, một cỗ năng lượng tinh thần khổng lồ nhất thời khuếch tán xuống thần thi phía dưới. Trong thần thi, toàn bộ cường giả hai đại vương triều, phương diện tinh thần đều vang lên cỗ thanh âm uy nghiêm bá đạo này. Cường giả phương nào, sắc mặt bán thần Khô tức thoáng trầm xuống. Gã cường giả thần bí kia, vậy mà lại có thực lực như thế. Đem một câu nói này, truyền vào phương diện linh hồn tất cả mọi người ở đây. Đi cũng vô dụng a, đã bị hắn đánh xuống tiêu ký rồi. Bán thần linh hư của Thiên Huyền Cung trực tiếp nói. Chủ nhân của đạo thần thức này, so với bán thần Long Hoàng tuyệt đối còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn cũng không muốn đắc tội một nhân vật như vậy. Giờ phút này, toàn bộ cường giả trong thần thi đều đứng lặng tại chỗ, nhìn lên đạo thân ảnh lấp lánh thần quang phía trên kia. Chuyện gì xảy ra, tâm thần Nam Cung Thánh chấn động không gì sánh được. Cẩn thận, Nam Cung Thánh, đó là chân thần, trong cơ thể Nam Cung Thánh, thanh âm tà thần ý niệm thể vang lên. Chân thần, toàn thân Nam Cung Thánh chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Bằng vào cấu tạo không gian của đại lục vực, căn bản không đủ để chịu tải thần lực của chân thần. Bởi vậy, sau khi chứng đạo thần vị, cường giả chân thần đều sẽ ly khai nơi này. Cho nên, tông phái tứ tinh trong đại lục vực cũng không phải là tứ tinh chân chính, mà chỉ là tông môn ngụy tứ tinh mà thôi. Thế lực tứ tinh chân chính nhất định phải có chân thần tọa chấn. Thế nhưng, chân thần từ thần vực man hoang phủ xuống lại bất đồng. Thực lực chân chính của bọn họ căn bản không thể đo lường. Phía sau khẳng định có thế lực dị thường cường đại, có thủ đoạn đặc thù nào đó, để cho cường giả thiên giai thần vị sau khi áp chế thực lực nhất định, thích ứng những không gian đê đẳng khác mới có thể hàng lâm xuống. Tà thần ý niệm thể đem một ít tình huống hắn biết được, nói cho Nam Cung Thánh. Cho nên, ngàn vạn lần không thể đắc tội vị chân thần này. Tà thần ý niệm thể lòng đầy kính nể, một lần nữa cường điệu với Nam Cung Thánh. Lão Phu là Thái Thượng trưởng Lão Thái Hoàng Điện, các hạ là người nào? Từ bộ vị trong ngực thần thi, bán thần Long Hoàng cao giọng nói. Thực lực đối phương cường đại, khiến cho bán thần Long Hoàng vạn phần khiếp sợ. Mặc dù thân là cường giả mạnh nhất phương triều Đại Càn, hắn cũng không dám khinh thường. Mọi người, mở không gian chữ vật của các ngươi ra, để cho bản tọa kiểm tra một phen. Nam tử hắc kim long giáp không thèm để ý tới lời nói của bán thần Long Hoàng, thản nhiên nói, giống như hạ đạt mệnh lệnh thẩm phán vậy. Toàn bộ cường giả trong thần thi, thể xác và tinh thần bỗng nhiên chấn động. Vốn dĩ, bọn chúng đối với vị cường giả bỗng nhiên hàng lâm này, vẫn luôn duy trì một tia kính sợ trong lòng. Nhưng mà, vị cường giả này lại muốn kiểm tra không gian chữ vật của bọn họ. Điều này làm cho mọi người trong thần thi đều dâng lên một tia địch ý với hắn. Vụt, nam tử hắc kim long giáp vung tay lên, bốn cây trận kỳ tử sắc trong suốt bay thẳng ra. Hiu hiu hiu hiu, bốn cây trận kỳ phân biệt bay về bốn phía thần thi, cắm xuống mặt đất, hình thành một đạo kết giới tử sắc u quang khổng lồ, đem tất cả mọi người trong thần thi giam lại trong đó.